Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, 327 lôi đình thân thể sôi vật. Thẩm Hồng Hy là Tùng Giang học xã một tên phổ thông thành viên. Thực lực của hắn tuy rằng ở học xã bên trong xem như là trung du cấp độ. Nhưng vậy cũng là thời gian tích lũy thành quả. Thẩm Hồng Hy có thể đoán trước đến. Theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ không ngừng có hai kỳ thậm chí ba kỳ mới xã viên ở thực lực tổng hợp phương diện vượt qua chính mình, là hắn không đủ nỗ lực, không đủ tự hạn chế sao? Cũng không phải là như vậy, là thiên phú quá kém. Tuy rằng ở trong mắt người bình thường, thiên phú của Thẩm Hồng Hy đã xem như là tương đối khá. Thế nhưng ở thiên tài này tụ tập trong học xã, tuyệt đối thuộc về kém cỏi nhất một nhóm. Thẩm Hồng Hy bức thiết nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh. Không cam lòng mãn tính tử vong, từ từ rơi lại phía sau. Thông qua thử thách thu hoạch, chấm ngoặc kép, vô pháp thông qua thử thách, cũng có tiền lời, nhất niệm đến đây. Thẩm Hồng Hy cái thứ nhất đáp lại Mã Nhiên. Hắn đẩy ra phía trước. Trước tiên mở miệng nói. Tiên tri, ta tin tưởng bản lãnh của ngươi. Ban tặng cơ duyên, thông qua thử thách, lại là thuần kiếm lời. Thực lực cảnh giới phải nhận được tăng lên. Nếu như vô pháp thông qua thử thách, tắc thu được lôi đình thể chất. Này tính là gì thất bại a? Nghe tên liền khiến người ta cảm thấy rất mạnh được rồi. Theo Thẩm Hồng Hy, có lẽ đây chính là chân chính ngoan nhân cùng rong nhân sự chênh lệch rồi. Nếu như vô pháp thông qua lần này cơ duyên thử thách, tu luyện tới nội khí thập ngũ đoạn sau, nội khí bản chất dị hóa, trở thành đơn thuần lôi đình thuộc tính, không thể bao quát hỏa diễm, hải dương, phóng xạ chờ cái khác đặc thù năng lượng. Này, xem như là cái gì khuyết điểm a? Thứ Thẩm Hồng Hy nói thẳng. Nếu như không có lớn đến đủ để nghịch chuyển nhân sinh quỹ tích cơ duyên, hắn căn bản không cho là mình có thể tu luyện tới nội khí thập ngũ đoạn. Mặc dù là hiện tại, mỗi ngày tu luyện nội khí thời điểm, Thẩm Hồng Hy cũng đã cảm giác bắt đầu có chút mất hứng cùng chống cự tâm tình rồi. Thiên phú càng cao, nỗ lực tu luyện mang đến chính phản biếu càng nhiều, liền càng là yêu thích tu luyện. Thiên phú càng kém, nỗ lực không nhìn thấy thành quả, sẽ từ từ sản sinh căm ghét tâm tình. Đây là nhân chi thường tình. Đừng nóng vội, tất cả mọi người đồng thời đến. Ánh mắt của Mã Nhiên rơi vào trên người Thẩm Hồng Hy, khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói. Nhiều tiến thao túng đối với ta mà nói cũng không khó khăn. Nói chuẩn xác là một lòng 200 dùng. Có mạnh mẽ thể phách, linh hồn cùng cảnh giới, hơn nữa học ma, võ đạo thiên kiêu chờ huân chương. Mã Nhiên đã từ từ thích ứng nhất tâm đa dụng trạng thái. Đợi được sau đó, thực lực tổng hợp càng mạnh hơn một chút, hắn hoàn toàn có thể làm được đồng thời đóng vai ngụy trí giả Mã Nhiên. Kiếm thủ Lâm Cầu Bại, ma tử Trương Cuồng cùng huyền tiên Triệu Quan Lan trình độ. Đồng thời bảo đảm thiết lập nhân vật không vỡ. Mỗi cái nhân vật đều thể hiện ra chính mình đặc sắc cùng phong cách. Còn có những người khác đồng ý tiếp thu phần này cơ duyên sao? Nguyên bản cái khác học xã thành viên còn có chút do dự chù trừ. Có thể có Thẩm Hồng Hy cái thứ nhất đứng sau khi đi ra. Nguyên bản bị Mã Nhiên nói dọa đến các xã viên lập tức phản ứng lại. Đúng đấy, cơ duyên này lẽ nào không phải thuần kiếm lời? Giống võ thần Tô Sắc Phi như vậy chân chính cái thế thiên kiêu, nhân gia đều không có nửa điểm do dự, căn bản không sợ tiềm lực bị khóa kín. Bọn họ sợ cái gì? Tiên tri xuất đạo tới nay, có từng làm bất luận cái gì một chuyện khiến người ta thất vọng sao? Đáp án là không có. Chỉ cần là cùng Mã Nhiên chuyện có liên quan đến, tham dự trong đó, tất có lợi ích khổng lồ. Ta gia nhập, Nhiên ca, tính ta một người đi. Ta cũng muốn ghi danh. Tiên tri, đợi lát nữa cho ta ký tên được không? Muội muội ta mỗi ngày quấn quýt lấy ta, muốn cho ta cho nàng kiếm được thảo lư học xã đi. Ta nào có bản lãnh này a? Nếu như có ngươi ký tên, nàng cũng có thể thỏa mãn chứ. Tam đại học xã ở đây thành viên, tất cả đều lựa chọn phối hợp mã nhiên, cơ duyên thí nghiệm. Không có một cái từ chối. Danh vọng, cũng là một loại vô hình mà quý giá tài nguyên. Mà mã nhiên, khống chế phần này tài nguyên. Rất tốt, mã nhiên khóe môi hơi dương lên. Mọi người không nên chống cự. Nhắm mắt lại, tận lực đi cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Nói tới chỗ này, hắn giơ lên tay phải, ngón trỏ ở phía trước điểm nhẹ. Oanh, chỉ một thoáng, màu tử kim ánh chớp ở trong phòng tràn ngập ra. Tô Sắc Vi, Lý Hạnh, Ngô Địch, Tiền Hi Hi, Tiền Đa Đa trở thảo lưu học xã các thành viên. Bao quát vẫn ở xem kịch vui 98.725 ở bên trong. Cũng cùng cái khác các xã viên một dạng, đồng thời bị lôi kiếp bao phủ. Xì xì xì, điện quang lượn lờ, thiên kiếp rèn luyện, ở chỗ này thai nghén sinh cơ thuần phục lôi đình gột rửa bên dưới. Mọi người trên mặt đều hiện lên ra dễ chịu, thích ý cùng hưởng thụ thần sắc, không có nửa điểm thống khổ. Sau 5 phút, ánh chớp tản đi, nổi bồng bềnh giữa không trung, kim quang óng ánh tiểu hạch đào, rõ ràng trở nên càng thêm bóng loáng êm dịu. Tựa hồ là lại hoàn thành rồi tiến hóa sự kiện quan trọng trên một cái trọng yếu tiết điểm. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đứng tại chỗ Tô Sắc Vi. Quanh thân mơ hồ tỏa ra thần quang. Nàng chậm rãi mở mỹ mâu. Trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nụ cười. Ta đột phá bình cảnh rồi. Đây chính là nội khí lục đoạn A. Chấm ngoặc kép. Thật mạnh sức sống. Một ít nguyên bản không tốt lắm dùng siêu năng lực. Hiện tại cũng có thể lấy ra tổ hợp sử dụng rồi. Thiếu nữ trên da lập lòe dịu dàng ánh sáng nhỏ. Da thịt trơn bóng như ngọc. Cho người một loại vô cùng mịn màng trơn mềm cảm. Giờ khắc này, nàng thậm chí khoảng cách nội khí thất đoạn. Cũng cách biệt không xa rồi. Ở vừa nãy lôi kiếp cơ duyên bên trong. Tô Sắc Vi tiền lời. E sợ chỉ có 98.725 có thể cùng nàng sánh ngang. Đem những người khác vứt ra không biết được bao nhiêu dặm đường. Dù vậy, cái khác học xã các thành viên cũng rõ ràng cảm giác được chính mình tăng lên cùng biến hóa. Mẹ nó, ta trên người này một điểm sẹo lồi đều bị lôi điện luyện hóa rồi. Mẹ ư, nhân ngư này tuyến, thoải mái nhã bĩ, phương diện tốc độ không biết được. Ta cơ sở sức mạnh, chỉ ít tăng cao 2/10. Ta đột phá đến nội khí nhị đoạn rồi. Cất cánh, Nhiên Ca Châu Bò, ở trở nên mạnh mẽ hân vui vẻ bên trong. Các xã viên mặt lộ vẻ mừng như điên, chìm đắm ở nồng đậm vui sướng bên trong. Vào lúc này, mã nhiên nhưng là dội bồn nước lạnh đi qua. Trừ bỏ Tô Sắc Vi, 98.725, Lý Hạnh, Thẩm Hồng Hy cùng Ngô Địch bên ngoài. Những người khác đều không thể thông qua lần này cơ duyên kiểm tra. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, các ngươi bắt đầu từ bây giờ, đều đã biến thành lôi đình thể chất. Đối điện thuộc tính năng lượng tính liên kết cùng kháng tính sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng cũng thêm ra một ít hạn chế. Nghe đến đó, mọi người trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, có thể rất nhanh lại lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái. Có thể gia nhập học xã người. Có bao nhiêu tự thân sở trường cùng ưu điểm, trí tuệ, thể lực, tư duy hình thức, năng lực đặc thù, luôn có sở trường, không cần mã nhiên an ủi. Mọi người rất nhanh sẽ tìm tới tự mình an ủi lý do. Mẹ ư, rõ ràng là chỗ tốt mới đúng, lại muốn nói thành chỗ hỏng. Này chính là cường giả nhận thức sao? Không hổ là ngươi, tiên tri, cảm giác cùng Nhiên Ca so ra. Ta chính là một bình luộc mở nước. Ngoặc kép chấm hỏi. Tên gọi tắt sôi vật. Ha ha ha. Trước không phải đều biết không? Nội khí thập lục đoạn đến nội khí thập thất đoạn. Là một cái cửa ải. Muốn mượn lôi đình sức mạnh rèn luyện thân thể. Tăng cường tế bào hoạt tính. Tăng lên bộ phận ở giữa liên hệ cùng vững chắc trình độ. Sở dĩ. Chấm ngoặc kép. Không cần giải thích a. Chúng ta đều biết. Lôi thuộc tính nội khí người tu luyện, ở lên cấp thập thất đoạn thời điểm, sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi đây. Không chỉ có thể hạ thấp thăng cấp ngưỡng cửa, giảm thiểu thăng cấp độ khó, hơn nữa chiến lực cũng rõ ràng có tăng lên. Chính là, ta cảm giác, chỉ cần nhiều xung điểm điện, liền hoàn toàn có thể đi ngụy trang lôi điện hệ siêu năng lực giả rồi. Mọi người đều nắm giữ lôi điện sự hòa hợp thể chất. Đối với lôi đình kháng tính tăng lên không ít. Không cần bao lâu thời gian, các xã viên liền ý thức được. Mặc dù ở cảnh giới thấp hơn thời điểm, cũng có thể mượn yếu ớt điện lưu đạt đến tăng lên tốc độ tu luyện mục đích. Tuy rằng cho tới bây giờ, không có bất luận cái gì một tên người thí nghiệm có thể điều động kiếp lôi. Chỉ là cùng phổ thông lôi điện phù hợp tính tăng lên một chút. Nhưng cái này ưu điểm, cũng là không thể xóa bỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.